Yêu Long Cổ Đế, chương 4476, yêu ma chưa trừ, lại sao có thể chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc giới sơn, ầm ầm ầm ầm, chiến đấu tiếng nổ vang rền, liền cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Cái kia rất nhiều thân ảnh, bao quát yêu ma nhất tộc ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ hướng phía Thánh Hải phương hướng nhìn lại, so sánh với nơi này. Thánh Hải bên kia nhấc lên gợn sóng tựa hồ càng lớn. Bởi vì đang có 3 vị bán thánh cường giả ở nơi đó tiến hành, gắn liền với thời gian đã tiếp cận nửa tháng chiến đấu. Cho dù là yêu ma nhất tộc, cũng không khỏi không bội phục. Kinh thế chiến hoàng thật chính là mạnh đến cực hạn. Hai đại yêu ma bán thánh đối với hắn tiến hành vây công, lại là chỉ làm cho thân thể của hắn hủy diệt, nguyên thần chạy trốn. Lần này đoàn tụ thể xác, kinh thế chiến hoàng tựa hồ lại mạnh một điểm. Tại thời gian dài như vậy chiến đấu phía dưới, thế mà kiên trì được. Kinh thế chiến hoàng sức mạnh cường hãn, cũng vì nhân tộc tăng lên một chút sĩ khí, để bọn hắn cảm thấy, chỉ cần cường giả bất tử, cái kia trận chiến tranh này liền có hy vọng thắng lợi. Cấp 3 thế lực danh thần điện đã sớm gia nhập chiến trường. Theo danh thần điện Thiên Kiêu Tống Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông một khắc này bắt đầu, danh thần điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa liền tạo thành một loại ẩn hình liên minh chi thế. Đây cũng là đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này thế lực một trong. Dứt bỏ Tống Lăng không nói, danh thần điện còn có một vị thiên kiêu tên là Trần Trùng. Hắn tư chất tự nhiên là vô pháp cùng những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, bất quá cũng không tính kém, cùng Tống Lăng đồng dạng tuổi tác, bây giờ lại cũng đạt tới nhất tinh thiên thần cảnh tu vi. Trên thực tế, trở thành thiên thần cảnh liền đã không phải là thiên kiêu, mà có thể nói là cường giả. Sớm tại danh thần điện gia nhập chiến trường một khắc này, Trần Trùng liền đã tùy theo đến. Trong khoảng thời gian này, chết tại Trần Trùng trong tay yêu ma cũng không ít. Hắn tự nhiên đưa tới yêu ma chú ý, giờ phút này đang bị vây công ở trong. Danh thần điện chết bảo đảm hắn, có thể yêu ma thật sự là số lượng quá nhiều. Tại thời gian dài sau khi chiến đấu, Trần Trùng đã bị buộc, cùng danh thần điện những người khác khoảng cách kéo ra. Này hoàn toàn liền là một trận hỗn chiến, chỉ có thể phân ra nhân tộc cùng yêu ma, đến mức riêng phần mình thế lực, nghĩ muốn bảo vệ bọn hắn người thật vô cùng khó. Cút! Trần Trùng hét to, nuốt vào một thanh đan dược, thiên thần cảnh tu vi bày ra, đem bốn phía hai vị kia yêu hoàng cảnh yêu ma oanh mở. Vây ở chung quanh hắn yêu ma, trọn vẹn bốn vị yêu hoàng cảnh. Tại hắn oanh mở phía trước cái kia hai tên yêu hoàng cảnh thời điểm, phía sau hai tên yêu hoàng cảnh đối với hắn áp dụng công kích, ta Trần Trùng chính là chết cũng muốn kéo các ngươi một cái đệm lưng. Trần Trùng đã ôm quyết tâm quyết tử, hắn gào thét bên trong, còn chưa kịp khôi phục tu vi, lực lượng toàn bộ giải tán ở sau lưng tạo thành phòng ngự. Ầm ầm, hai đạo công kích đồng thời hạ xuống, Trần Trùng phòng ngự sụp đổ đồng thời, phía sau lưng cũng gặp trọng kích. Phốc, hắn ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt xuống tới, thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút bất tỉnh đi. Nhân tộc thiên kiêu, chỉ đến như thế, tiếng hư lạnh truyền đến. Trần Trùng mông lung hai mắt có thể thấy, một bàn tay cực kỳ lớn, đang hướng chính mình bao trùm tới. Hắn nghe được đến từ danh thần điện phẫn nộ gào thét, cũng nghe đến mấy vị này vây công chính mình yêu hoàng cảnh cười lạnh, cũng nhớ tới đã từng màn, xem như không bỏ được cái thế giới này đi. Nhưng vẫn là tiếc nuối chiếm đa số. Dù sao, dùng tư chất của hắn, về sau là có thể đi đến cổ thần cảnh. Ta nếu có thể dùng thi thể vì thượng đẳng tinh vực nhân tộc hậu bối trải đường, chết thì có làm sao? Trần Trùng thầm nghĩ trong lòng. Xoạt, tay cầm hạ xuống, Trần Trùng nhắm lại hai con ngươi. Cảm giác tử vong, lần thứ nhất cách hắn gần như thế. Nhưng vào lúc này, oanh! Một đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên theo Trần Trùng cùng trong lòng bàn tay ở giữa hư không bên trong tuôn ra, gần như là trong chốc lát liền đem bàn tay kia cho đốt cháy thành hư vô. Bốn vị yêu hoàng cảnh kinh hãi. Bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, thấy được nơi xa đại lượng thân ảnh đến. Người sau trên người quần áo và trang sức, quả thực là để bọn hắn quen thuộc đến cực hạn. Phượng Hoàng Tông, có một tên yêu hoàng cảnh nhịn không được lên tiếng. Trần Trùng hơi ngẩn ra, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Chỉ thấy một tên ông lão mặc áo đen, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người hắn. Theo trên người lão giả, không cảm giác được bất kỳ khí tức. Mi tâm của hắn, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần tồn tại. Có thể Trần Trùng, lại là nhận biết lão giả này. Tiền bối, Trần Trùng không thể tin được, giống như đang nằm mơ. Trước đó cái kia mông lung hai mắt, đều thanh tỉnh lại, yêu ma chưa trừ, người cứ như vậy cam tâm chết đi. Hiên Viên Khung trầm giọng quát, Trần Trùng một cái lanh lợi, cá chép lăn lộn, đứng lên, tiền bối, thật chính là ngài. Hắn mừng lớn nói, không riêng gì ta, Hiên Viên Khung lại nói. Trần Trùng lập tức nhìn về phía nơi xa, nhưng thấy đại lượng thân ảnh đang lít nha lít nhít hướng phía nơi này bay tới. Phượng Hoàng Tông gia nhập chiến trường rồi. Trần Trùng kinh ngạc nói. Phượng Hoàng Tông tới. Phượng Hoàng Tông rốt cuộc đã đến. Ha ha ha ha, ta liền biết, Tô Tông chủ tuyệt đối sẽ không tham sống sợ chết. Phượng Hoàng Tông uy vũ, mặc khác nhân tộc cũng đều gặp được Phượng Hoàng Tông đến. Bọn hắn vui mừng hô ra tiếng, phảng phất là thấy được cứu thế chủ một dạng. Trên thực tế, Phượng Hoàng Tông khẳng định là không có tả hữu cuộc chiến tranh này năng lực. Nhưng so sánh với thế lực khác, Phượng Hoàng Tông tại thượng đẳng tinh vực lộ ra vô cùng đặc thù. Dù sao tông chủ của bọn hắn, có thể là đã từng nhân tộc đệ nhất cường giả, mà lại, trước đó hơn 5 tháng chờ đợi, cũng không có nhìn thấy Phượng Hoàng Tông hiện thân. Này nhường trong lòng của bọn hắn đã sinh ra một cây ngạnh, mà bây giờ Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn bỏ đi bọn hắn đối Phượng Hoàng Tông dần dần làm hỏng ấn tượng. Nhường ban đầu bình thường Phượng Hoàng Tông phảng phất bịt kín một tầng hào quang. Soạt, mà Phượng Hoàng Tông bên này cũng xác thực không để cho bọn hắn thất vọng. Thao thiên màu xanh lá cây đậm hào quang, từ tử dạ thần vệ đoàn rất nhiều mộc hệ ma pháp sư trong tay tản ra, gần như đem cả một tộc giới núi người nơi này tộc toàn bộ bao trùm. Bọn hắn vết thương trên người dùng tốc độ cực nhanh khép lại, thậm chí liền tu vi lực lượng tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn rất nhiều. Trước kia uể oải nhân tộc giờ phút này lộ ra tinh thần vô cùng phấn chấn, tươi cười rạng rỡ. Hơn 5 tháng chiến đấu chỗ phủ thêm mỏi mệt, tất cả đều tan biến. Này, liền là ma pháp sư lực lượng. Này, liền là ma pháp sư tại cỡ lớn chiến tranh bên trong có khả năng đưa đến tác dụng. Mộc hệ ma pháp sư tiến hành chữa trị. Ma pháp sư khác thì là liên hợp phía dưới, phát động hủy thiên diệt địa oanh kích. Soạt, hỏa diễm từ hư không mà ra. To lớn hỏa diễm cự nhân xé mở vết nứt, cùng yêu ma sinh ra va chạm. Băng phong vạn dặm khủng bố tràng diện, lần nữa tại tộc giới sơn nơi này hiện ra. Cái kia băng lãnh nhiệt độ cùng hỏa diễm truyền lại tới nóng bỏng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhường những cái kia yêu ma biết cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kinh khủng truy từ tộc giới sơn vụt lên từ mặt đất, lan tràn cực cao, phảng phất đang ở tốc độ cao sinh trưởng ngang trời đại thụ. Đâm vào từng cái yêu ma ngực, đầy trời kim sắc kiếm quang, tại kim hệ ma pháp sư thôi động phía dưới, quán xuyên rất nhiều yêu ma thân thể. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.